ngục giới sao lại xuất hiện hắn? Nam tử áo tím nghi hoặc, đôi mắt đột nhiên biến thành màu tím, nhìn Chung Nhạc chăm chú. Linh thể trong ngục giới phải rất hiếm mới đúng, sao lại có song linh thể? Hắn rất đáng chú ý, ngoài hắn ra còn có Tiền Triều Canh Vương gia, hắn mới là luyện khí sĩ mạnh nhất ngục giới. Hắn và cha ta tranh đoạt đế vị nhưng thất bại, bị đầy xuống ngục giới. Cha ta tuy coi thường hắn nhưng dù sao căn cơ của hắn rất lớn, nếu ta giết được hắn thì chắc chắn sẽ được cha ta yêu quý. Vũ Dương Sinh vừa rồi chính là được hắn chỉ điểm, đột nhiên ra tay với Canh Vương gia, hai chiêu đắc thủ là lập tức dừng lại là để đả kích sự tự tin của Canh Vương gia. Chung Nhạc giết Vũ Dương Sinh cũng là làm mất mặt hắn. Vũ Dương Sinh là đệ tử của Kim Ô thần tộc, cũng được, để Kim Ô thần tộc đối phó hắn. Nam tử áo tím nghĩ. Chung Nhạc cảm nhận được ánh mắt hắn thì quay sang, trong lòng nghi hoặc, nói nhỏ. Nhị đệ, nam tử áo tím kia là ai? Nhị đệ. Canh Vương gia trong bụng vô cùng khó chịu, nhẫn nhịn nói. Tử Đồng Thần Quang, là huyết mạch của đương kim đế giới, chắc chắn là đế tử của giới đế. Giới đế có 24 con trai con gái, trong đó phần lớn đã là thần ma, chỉ có Đan Dương công chúa và Vân Hòa đế tử còn nhỏ, chưa thành thần. Nam tử áo tím kia chắc chắn là Vân Hòa đế tử, xếp thứ 24, còn gọi là nhị thập tứ thái tử. Thiên giới giới chủ ho hắn một tiếng, nói. Pháp giới chủ, giới đế có lệnh cho thiên giới ta chọn ta 10 luyện khí sĩ tham gia đại tỷ thí lục đạo giới, giờ tỷ thí còn chưa bắt đầu đã bị luyện khí sĩ ngục giới giết, vì thế không thể trị tội hắn. Ngục giới giới chủ không đợi hắn nói hết, cười nói. Chỉ chơi đùa thôi, vừa rồi Hoa giới chủ cũng nói rồi, họ còn trẻ, tinh lực tràn trề, chơi một chút cũng chẳng sao. Thiên giới giới chủ mặt đen lại. Chơi một chút đúng là không sao, nhưng giờ đã chết đệ tử thiên giới ta, giới đế trách tội xuống. Giới đế sẽ không trách tội. Vũ Dương Sinh không bằng người, gặp phải nhân tộc Chung Nhạc chắc chắn sớm muộn gì cũng chết, giờ chết sớm vài ngày có gì to tát. Ngục giới giới chủ cười ha hả. Khi bằng ta cho tướng giỏi đi địa ngục luân hồi tìm lại hồn phách Vũ Dương Sinh cho hắn đầu thai ngục giới ta. Ta nhất định sẽ tìm cho hắn xuất thân thượng đẳng. Thật không dám giấu, ta còn thiếu một nhi tử, làm con trai ta cũng coi như không hạ thấp hắn chứ. Thiên giới giới chủ mặt tím tái, ngục giới giới chủ có tới hơn 7 vạn con, còn nhiều hơn bỏ chết trên người súc sinh. Nếu Vũ Dương Sinh đầu thai vào nhà hắn thì coi như hỏng hẳn. Dù thế nào thì việc này ta cũng phải bẩm lên giới đế tìm lại công đạo. Thiên giới giới chủ hừ lạnh, vẫy tay áo bỏ đi. Làm con ta thì có gì không tốt? Nhìn ngươi kìa. Ngục giới giới chủ nhún nhún vai không bận tâm, nhìn sang Chung Nhạc cười. Chúng ta đi. Chung Nhạc cùng mọi người đi theo, đột nhiên trong đầu vang lên tiếng ngục giới giới chủ truyền âm, hắn hừ lạnh. Ta bảo vệ không phải vì ngươi. Ngươi giết ái tử của ta, đó là đại thù, ta rất không hài lòng vì ngươi. Ta chỉ nể sau lưng ngươi có chỗ dựa lớn nên mới bảo vệ ngươi. Nếu ngươi còn gây chuyện gì nữa thì ta không bảo vệ được đâu. Chung Nhạc nghiêm cẩn nói. Đa tạ giới chủ trợ giúp. Hừ, đa tạ cái mông. Ngươi giết ái tử của ta, ta không truy cứu vội, nhưng ngươi phải nhớ nói vài lời hay cho ta với chỗ dựa của ngươi. Ngục giới giới chủ lầm bầm. Hoa lão đầu chắc chắn sẽ không bỏ qua, chắc chắn sẽ báo lên giới đế để giết ngươi thị chúng, có lẽ ta cũng phải hy sinh cái thể diện này để đối phó. Giới đế niệm tình ta chắc chắn sẽ chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, nhưng tỷ thí sắp bắt đầu, ngươi không được gây nên chuyện gì nữa. Thiên giới là nơi nào chứ? Nơi ở của thần tộc mạnh nhất, Tàn Long Ngọa Hổ, trong đó có không ít thế gia đại phạt từ thời viễn cổ tới giờ. Ta cũng không động tới được, giới đế cũng phải lễ nhường 3 phần. Nếu ngươi còn gây chuyện thì ta không bảo vệ được ngươi đâu. Chung Nhạc ra vẻ sợ sệt, nhưng trong bụng thì vô cùng hứng khởi. Xem ra mấy năm nay ở thần tạng cổ địa vực, ta tiến bộ thật không chậm chút nào, đủ để cạnh tranh với các lộ cường giả thiên giới, khoảng cách không đến mức quá xa. Hắn bế quan ở ca giới 110 năm, ngoài tôi luyện nhục thân kiếp trước của mình, tu luyện tiên thiên chân hồn thì còn hoàn thiện trảm thần tam thức. Hắn không tự tin về trảm thần tam thức mà hắn đã tỉ mỉ tạo ra, lần này so tài với Vũ Dương Sinh hắn cũng là muốn kiểm tra sự tiến bộ của mình trong mất năm qua. Quy lực của Nguyệt Tịch đã được kiểm chúng. Còn Nhật Diệu và Trạm Đảo chưa được kiểm tra uy lực uy năng, thật mong chờ được gặp đối thủ mạnh hơn. Viên Sơn Thần Hoàng dẫn họ tới một khu cung điện, sắp xếp cho họ ở lại, mỗi người ở một cung điện, còn ngục giới giới chủ ở hần điện trung tâm.

Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi chăm sóc họ, đợi ngươi quay về họ vẫn là lão ca ca của ngươi, đảm bảo nguyên vẹn hoàn hảo. Vào trấn ngục còn muốn trở lại? Ti Hạc Thần Quan lắc đầu cười khẩy. Trường Canh, kiếp này ngươi đừng hòng ra ngoài. Trấn ngục là nơi thế nào ngươi cũng biết. Hẳn là ngươi biết rõ nơi đó giam cầm nhưng ai? Từ khi xây dựng trấn ngục tới giờ, ngoài tạo vật chủ Hạ Lan làm náo loạn trấn ngục ra thì có mấy người thoát được. Tạo vật chủ Hạ Lan thoát được cũng là vì có gian tế, còn ngươi, thua kém tạo vật chủ bao nhiêu ngươi cũng biết rõ đúng không? Chung Nhạc khóe miệng run run, khóe mặt cũng giật giật, quay lại nhìn Bệ Ngạn huynh đệ. Bệ Ngạn huynh đệ họ cũng nhìn hắn, ba người đều thầm hiểu ý. Canh Vương gia coi như không nghe, nói lớn. Lục Thiên Vương, các ngươi theo Chung Nhạc huynh trưởng, ta và hắn bác bái kết giao huynh đệ kết nghĩa. Các ngươi hãy đối với hắn như với ta. Vương gia yên tâm. Lục Thiên Vương cố gắng mở to mắt nhưng chẳng nhìn thấy gì, tiếng va như chuông, nói. Bọn ta nhất định sẽ đối với hắn như với ngài, thề chết không rời. Bọn ta sẽ đợi ngày vương gia trở về. Canh Vương gia lại nhìn Bệ, Ngạn, Quân Vô Đạo, Dư Bá Xuyên, cười. Cường giả thiên giới, ta đã trừ bỏ giúp các ngươi rồi. Ta không có ở đây, đám tiểu tủy địa giới. Thần giới giao cho các ngươi. Ta đi rồi các ngươi đừng làm ngục giới mất mặt. Lịch Thiên Hành hào khí ngùn ngụt, cười. Ngươi cứ yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ đánh cho chúng tan đàn xẻ nghé. Dư Bá Xuyên cười. Ngươi ở lại đây cứ luôn trấn áp bọn ta rất bực tức. Nhưng ngươi không ở đây ta lại có cảm giác trống vắng, thật kỳ lạ. Quân Vô Đạo khẽ nói. Trấn ngục hung hiểm, cố gắng sống trở về. Canh Vương gia bị hai thần nhân giải đi, Phi Hạc Thần Quan tung ra một đạo phù văn vào trong địa ngục luân hồi. Mấy người Chung Nhạc thở dài, Canh Vương gia là đệ nhất luyện khí sĩ lục đạo giới, nay hắn bị trấn áp, ngục giới cũng mất đi một trụ cột. Mọi người quay về phủ đệ của mình, phía sau Chung Nhạc, Thiên Vân Thập Bát Hoàng đi theo hắn, vẫn là hai tay viện vai nhau, giống như một con rết lớn, rất thu hút sự chú ý. Độc Nhãn lão giả có tên là Thiên Sơn Thần Hoàng, một con mắt miễn cưỡng nhìn được đường. Rung lẫy bảy tiếng về phía trước. Còn Lục Thiên Vương thì giống như một cây gỗ cứng đờ cắm trong nguyên thần bí cảnh của Thiên Sơn Thần Hoàng. Chung Nhạc quay lại nhìn, họ tuy là thần hoàng ma hoàng nhưng đều bị tàn phế, mù lòa, làm sao sắp xếp cho họ cũng là điều khiến hắn đau đầu. Thiên Vân Thập Bát Hoàng như hình với bóng, dù hắn đi đâu thì họ cũng đi theo, Chung Nhạc cũng thấy mệt. Nhân tộc, cút ra đây gặp ta. Chung Nhạc đang nhức đầu thì đột nhiên một luồng hoàng uy ập xuống. Ngục giới chủ từ trên thiên đình trở về, nộ khí bùng nổ. Nhân tộc tiểu tử thối, ta nói ngươi đấy. Mau cút ra đây. Chung Nhạc liều mình đi vào cung điện của hắn, thấy Pháp Thiệu Chân đang giận dữ, Chung Nhạc còn chưa vào trong hắn đã cười. Tiểu tử thối lão tử đã bảo ngươi đừng có gây chuyện mà ngươi cứ thích ra mặt. Rất sảng khoái đúng không? Đại gia ngươi, giấc Thạch Vân là ngươi, giấc con ta cũng là ngươi. Giờ Canh Vương gia tạo phản ngươi cũng ra mặt bắt lão tử chùa đích cho ngươi. Giới đế dễ động lắm sao? Nếu hắn phát nộ thì mặt ngươi có chỗ dựa là tiên thiên thần không, ngay cả lão tử đây cũng coi như xong. Chung Nhạc tươi cười bước vào cung điện, Pháp Thiệu Chân quay lại, thấy 18 vị thần hoàng ma hoàng sau lưng hắn thì giật mình. Mẹ nó, ngươi còn đem tới 18 vị thần hoàng ma hoàng tới dọa lão tử sợ ngươi à? Các vị sư huynh mời ngồi, mời ngồi. Hắn vung tay, các tấm đệm ngồi đáp xuống, Pháp Thiệu Chân tươi cười khách khí nói. Các vị sư huynh, tiểu đệ cũng là nổi giận chút đỉnh, không có ác ý gì cả. Chung tiểu hữu ấy à, quan hệ giữa ta và hắn rất khăng khít. Các huynh xem, hắn giết con trai ta mà ta còn không nổi giận. Ta cảm thấy hắn đẩy ta đi cũng là đương nhiên, ai bảo bọn ta đều xuất thân ngục giới cơ chứ. Chung Nhạc nghiêm túc nói. Giới chủ thật hiểu rõ đại nghĩa. Đại nghĩa cái mông ngươi. Pháp Thiệu Chân thầm chửi trong bụng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 997, nhược điểm. Pháp Thiệu Chân đứng ngồi không yên, quá ác, quá thâm. Chung Nhạc tới gặp hắn mà kéo liền một lúc 18 vị thần hoàng ma hoàng. 18 vị này hắn đều biết, cũng đã từng gặp. Là Thiên Vân Thập Bát Hoàng uy danh hiển hách của tiền triều năm xưa. Mỗi người đều đã thân kích bách chiến. Nếu đặt vào các giới, ai cũng có thể làm giới chủ. Nếu lên thiên đình thì ai cũng có thể trở thành thiên vương.

cường giả ở thiên giới, địa giới, thần giới, ngũ hành giới và vạn tượng giới đều bái lạy. Chung Nhạc không động đậy. Lịch Thiên Hành, Dư Bá Xuyên mấy người họ vốn cũng định quỳ lạy nhưng thấy hắn như vậy họ cũng đứng yên. Chỉ có Thúc Dạ, Dạ Chính Minh và Thần Kỳ quỳ xuống dập đầu. Tại sao không quỳ? Lễ Quan quát. Ngục giới tội thần vạn kiếp bất phục, vĩnh trấn ngục giới, tử tử tôn tôn không được siêu thoát. Chung Nhạc cúi người kính lễ. Ta không phạm tội nhưng lại vĩnh viễn trầm luân ngục giới, trong lòng có oán niệm, nên không quỳ. Lễ Quan động nộ, đột nhiên tiếng của Vân Sơn giới đế từ trên cao vọng xuống. Trong lòng luyện khí sĩ chỉ có thiên địa, không có giới đế, lễ kính là được rồi. Ta cũng xuất thân ngục giới, không cần đa lễ. Tuân chỉ. Lễ Quan lại hô lớn. Lễ kính chư thiên thiên vương, chư giới giới chủ. Luyện khí sĩ các giới thiên, địa, thần, vạn tượng, ngũ hành đứng dậy, nhìn nhau, không biết mình nên quỳ xuống hay chỉ lễ kính như Chung Nhạc. Thúc Dạ đã quỳ mọc hẳn xuống, quỳ bái chư thiên thiên vương, và các giới giới chủ, các vị cường giả đành quỳ theo. Mấy người Chung Nhạc, Quân Vô Đạo lại lễ kính cúi người một cái rồi lại đứng thẳng dậy. Đại tỷ thí lần này có tất cả 59 vị luyện khí sĩ, phải chọn ra 10 người, 6 chọn 1. 59 luyện khí sĩ chia thành 10 nhóm, 9 nhóm 6, 1 nhóm 5, tỷ thí trong tay của tứ thiên vương lục giới chủ. Mỗi nhóm mỗi giới một luyện khí sĩ, 6 luyện khí sĩ chỉ còn lại một người, những người bị đánh rơi khỏi bàn tay giới chủ thiên vương là thua, ai chết là thua, đầu hàng là thua, từ bỏ quyền là thua. Chư vị hãy cẩn thận. Lễ Quan hô lớn. Mời tứ thiên vương lục giới chủ mở bàn tay. Nhóm thứ nhất, thiên giới Lãng Phi Vân, địa giới Hồng Cốc, thần giới Thục Cẩn, vạn tượng giới Tẩm Dương, ngũ hành giới Canh Thiên Chinh, ngục giới Thúc Dạ. Nhóm thứ hai, Thanh Phong Cửu Âm, địa giới Hoa Trấn Xuyên, thần giới Cổ Vân Dương, vạn tượng giới Động Khố, Ngờ Ban Lộc, ngục giới Bệ. Nhóm thứ ba, thiên giới Cư Ẩn, địa giới Chim Nam, thần giới Nguyên Ngư, vạn tượng giới Dực Thiên Hổ, Ngờ Sướng Thiếu Bá, ngục giới Lịch Thiên Hành. Nhóm thứ tư, thiên giới Thanh Hoành, địa giới Tính Lăng Vương, thần giới Bá Thao, vạn tượng giới Bá Thiếu Quân, Ngờ Phan Đạo Nhân, ngục giới Ngạn. Nhóm thứ năm, thiên giới Chu Vũ, địa giới Tư Mạc Sầu, thần giới Đạo Quang, vạn tượng giới Tiềm Tăng, Ngờ Giao Như Nguyệt, ngục giới Quân Vô Đạo. Nhóm thứ sáu, thiên giới Huyền Bân, địa giới Đới Nguyên Cực, thần giới Tuyên Tuyết, vạn tượng giới Vi Nhan, ngũ hành giới Thắng Côn, ngục giới Chung Nhạc. Trên bầu trời các bàn tay mở ra đặt xuống bên cạnh quảng trường. Một giọng nói hùng hồn cười nói. Ta là Quảng Pháp Thiên Vương, nhóm một lên tay ta. Lại một tiếng cười nữa vang lên. Ta là Ngọc Thiên Vương, nhóm hai lên tay ta. Ta là Bộ Thiên Vương, nhóm ba lên tay ta. Ta là Thượng Thiên Vương, nhóm bốn lên tay ta. Ta là Hoa Giới Chủ, nhóm năm lên tay ta. Ta là Tư Giới Chủ. Nhóm 6 lên tay ta. Các luyện khí sĩ bay lên các bàn tay thuộc nhóm mình. Chung Nhạc lướt đi bay tới bàn tay cả tư giới chủ, đáp xuống đầu ngón tay trỏ. Gần như cùng lúc đó các thân ảnh khác cũng bay lên đáp xuống các đầu ngón tay của bàn tay khổng lồ này. Bàn tay của tư giới chủ có 5 ngón, còn ngũ hành giới Thắng Côn chưa có chỗ đáp. Nếu không thể đáp xuống chỗ cao nhất thì đành phải đáp xuống lòng bàn tay hoặc khớp ngón. Các cường giả khác đứng trên cao nhìn xuống. Chiếm cả 5 điểm cao nhất của bàn tay, còn hắn thì rơi vào thế hạ phong, rất bất lợi cho hắn. Chỉ e 5 cường giả còn lại mỗi người một đạo thần thông là sẽ giết được hắn. Nếu chiến đấu bắt đầu thì hắn chính là người đầu tiên bị loại. Thắng Côn sắc mặt thay đổi, nhìn quanh đột nhiên dừng lại chỗ Chung Nhạc, cười lớn. Chung sư huynh, có thể nhường ta một chỗ không? Hắn tiến lại, 6 quần sáng sau lưng mở ra, vô số sợi thanh đằng bắn ra từ trong quần sáng. Uốn lượn tựa long tựa giao, thiên biến vạn hóa, còn kèm cả thần thông của Côn tộc. Lẽ nào hắn là Côn tộc? Không đúng, còn có huyết thống của Yêu tộc, Thần tộc và Ma tộc. Chung Nhạc kinh ngạc. Thắng Côn hắn là tứ tộc hỗn huyết. Tu luyện 4 loại công pháp của Côn tộc, Yêu tộc, Thần tộc và Ma tộc. Ta thần ma nhất thể đã rất khó, hắn lại tứ tộc nhất thể, chẳng trách có thể đại diện ngũ hành giới xuất chiến. Chung Nhạc nhắm mắt. Một tay cầm chui đao, đồ đằng văn bay lượn quanh người, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Một tiếng lanh lảnh vang lên, thần đao bắn ra khỏi bao, ánh mắt Thắng Côn lóe sáng, thanh đằng bay lượn tấn công về phía trước, cắt đứt đao ý bất ngờ của Chung Nhạc.

Huyền Bân hét lớn, đúng lúc đó, đàn côn giống như một con rắn chui vào mồm hắn, cả người chui vào bụng hắn. Huyền Bân sững sờ, nhục thân nhanh chóng khô héo, chỉ nháy mắt đã chỉ còn lại lớp da. Đàn côn phá rách lớp da của hắn, đứng trên ngón giữa, cười. Chư vị sư huynh, ta đã thắng một trận, trừ bỏ một ốt dí thủ, giờ có phải tới lượt các vị rồi không? Các kỵ chi bằng hay tự chọn đối thủ, loại bỏ đối thủ, vậy là chúng ta có thể đối quyết ba bên rồi. Trung Nhạc khẽ nhướng mày, nhìn Đới Vô Cực, Tuyên Tuyết và Vi Nhan. Ba người họ cũng nhìn sang, ánh mắt của bốn người chạm nhau. Đới Vô Cực lạnh lùng nói. Nếu vậy thì mời Trung Tà Thần chỉ điểm, ta rất muốn lĩnh giáo thần đao của ngươi. Tuyên Tuyết muội tử, Đới Vô Cực chọn Trung Tà Thần rồi, vậy thì hai nữ tử chúng ta tranh cao thấp vậy. Vi Nhan cười nói. Tuyên Tuyết nhíu mày. Đừng có gọi ta muội ta, gọi ta sư huynh. Nhưng ngươi rất đáng yêu, ta có thể giữ lại mạng cho ngươi. Đới Vô Cực bỗng chập hai tay lại, vào khoảnh khắc đó, một sợi dây mảnh treo 99 cái chuông từ cổ tay bay ra. Tiếng chuông vang vọng, 99 chiếc chuông biến to dần, miệng chuông hướng xuống, lơ lửng trên đỉnh đầu Trung Nhạc, chuông bay theo vòng tròn, tiếng chuông hùng hồn tấn công Trung Nhạc. Cùng lúc đó, hai vị nữ tử Tuyên Tuyết và Vi Nhan cũng hét lên lao vào nhau. Đằng côn mắt sáng lên, đột nhiên lao về phía Đới Vô Cực, cười. Sau trận chiến này chúng ta chỉ còn ba người, ba thì sao đấu được? Trung Tà Thần, chi bằng ngươi và ta liên thủ loại bỏ Đới Vô Cực. Sau đầu Trung Nhạc hiện ra Nhật Nguyệt Song Linh, Lục Mục Tinh Thiêm gầm lớn đấu lại tiếng chuông, lắc đầu nói. Không cần. Vậy thì cùng Đới huynh liên thủ trừ bỏ ngươi. Đằng côn cười ha hả, đột nhiên đổi hướng về phía Trung Nhạc, cười. Thần đao của ngươi có thể phá giải mấy loại thần thông. Hắn nháy mắt đã tới, đằng mâu đã tới trước mặt Trung Nhạc, Trung Nhạc thò một ngón tay khẽ điểm một cái, bị đằng mâu đánh bật lùi về sau. Đằng mâu lập tức biến thành hàng vạn sợi, móc câu mọc ra bao trùm về phía hắn. Đằng côn lướt tới sau lưng Trung Nhạc, trên gương mặt lộ nụ cười nhưng rồi sắc mặt đại biến. Bùm! Hắn đột nhiên nổ tung thành nhiều mảnh. Đừng nói nhục thân, ngay cả nguyên thần, hồn phách đều nổ tan tành, hồn bay phách tán. Ta đã nói không cần. Trung Nhạc toàn thân thần quang tỏa sáng chặn lại máu xanh bắn tới, bình tĩnh nói. Khi ta nhận ra thực lực của ngươi thì trong mắt ta ngươi đã chết rồi.